Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, Ma Pháp Hắc Ám Thực Chiến Giờ Học. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tựu trường thứ một buổi chiều. Tiết thứ nhất giờ học, Triệu Mục bấm thời gian đi vào phòng học. Trong phòng học lập tức an tĩnh lại. Triệu Mục đi lên giảng đài búng tay, đứng trên bờ vai bóng tối ảnh quạ đen cánh run một cái bóng tối hướng toàn bộ phòng học lan tràn. Khi toàn bộ phòng học hoàn toàn rơi vào bóng tối sau lập tức lại lần nữa xuất hiện quang minh. Chẳng qua là chung quanh tất cả sắc thái đã chỉ còn lại đen trắng hai màu. Trên bục giảng Triệu Mục vậy vào giờ khắc này biến mất không gặp. Chỗ ngồi từng cái nhỏ phù thủy chố mắt nhìn nhau, trừ tò mò và kinh ngạc hoàn toàn không có một chút sợ hãi. Rốt nát không sợ nói chính là bọn họ. Ở bọn họ xem ra cái này không phải là Rowan giáo sư thả một cái ma pháp. Như vậy rất nhanh, bọn họ liền cũng không ngồi yên nữa. Bởi vì là bọn họ trên bàn học đột nhiên xuất hiện từng con màu xám trắng ánh mắt. Trong sách vở cũng vậy. Trên ghế cũng vậy, toàn bộ phòng học tất cả vật thể trừ bọn họ quần áo và ma trượng. Còn dư lại toàn bộ đều mở ra một cái âm lãnh màu xám trắng ánh mắt. Bị như vậy một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm, bộ phận gan trẻ trẻ phù thủy đã run lẩy bẩy. Cái đầu tiên không chịu được, không phải người khác, chính là John. Hắn toàn bộ bị sợ hãi tràn ngập, hét lên một tiếng nhảy cỡn lên lao ra phòng học. Cái này cùng mồi dẫn hỏa như nhau, những thứ khác nhỏ phù thủy cũng đều xông về phòng học bên ngoài. Nhưng mà khi bọn hắn rời đi phòng học thấy là nhiều hơn màu xám cho ánh mắt. Thậm chí ở Hogwarts không tìm được một người sống. Kinh khủng hơn là trên tường bức tranh, trưng bày pho tượng đợi một chút cũng vào giờ khắc này sống lại. À, sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tất cả nhỏ phù thủy quay đầu lại, lập tức thấy chạy ở sau cùng một người, bị một cái tay cầm trường kiếm kỵ sĩ pho tượng một kiếm chọn ở giữa không trung xé thành hai nửa. Mặc dù là màu trắng đen hình ảnh hay là để cho từng cái nhỏ phù thủy sợ hãi run lẩy bẩy. Bọn họ bắt đầu ở toàn bộ lâu đài chạy trốn, trong đó bộ phận xuất sắc mượn ma pháp không ngừng phản kích. Trong đó biểu hiện tốt nhất chính là Hermione, nàng căn bản không có đem những thứ này coi ra gì. Bởi vì là nàng tin tưởng Rowan giáo sư không biết hại nàng. Chung quanh đây hết thảy chẳng qua là đối với bọn họ khảo nghiệm. Mới vừa rồi bị kỵ sĩ pho tượng giết chết người nàng căn bản không biết có được hay không. Những người khác không nhìn ra, chẳng qua là bởi vì là bọn họ chiếu cố sợ. Nếu như là trước kia, nàng có thể sẽ nhắc nhở mọi người, nhưng mà lần này nàng không dự định nhắc nhở. Không chỉ là bởi vì là những thứ này đều là Rowan giáo sư chuẩn bị, còn bởi vì là nàng rất đồng ý Jessica một câu nói. Vĩnh viễn không phải bỏ ra quá nhiều, nếu không không dứt không sẽ có được cảm kích, ngược lại sẽ được tới oán hận. Nhỏ các phù thủy có biểu hiện Triệu Mục, nhưng ở trên thực tế đối phó chạy tới Snape. Snape dùng ma trượng chỉ Triệu Mục, nếu như hắn không cho ra một cái giải thích sợ rằng lập tức chính là một cái ma pháp hắc ám. Bọn họ người đâu? Snape lạnh lùng nói, ở ta thú cưng chế tạo bóng mờ không gian. Triệu Mục lạnh nhạt nói, ma pháp hắc ám phòng ngự không có gì so thực chiến hiệu quả tốt hơn. Bọn họ bây giờ hẳn ở bóng mờ thế giới đối mặt ta cho bọn họ chuẩn bị đối thủ. Đừng nói bọn họ là năm hai, coi như là năm thứ nhất, chỉ phải học mấy cái thần chú cũng không khó đối phó. Ta muốn đi vào xem. Xem, Snape nói, có thể. Triệu Mục vừa nói một tầng bóng tối bao phủ Snape. Snape thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật ra thì cũng không nhận là Rowan sẽ ở Hogwarts ngu ngốc. Chung quanh hoa mắt một cái đã xuất hiện ở phòng học. Lập tức thấy chung quanh một đôi nhìn chằm chằm mình thấm mắt người. nhưng mà những thứ này đối với hắn mà nói căn bản không cách nào dao động tâm trí. Nghe phòng học bên ngoài hét hò, Snape rời đi phòng học, nhìn từng cái biểu hiện kỳ kém cùng con chuột như nhau nhảy lên nhảy xuống chật vật không chịu nổi. Nhỏ các phù thủy, Snape được sắc mặt vậy thật không tốt xem. Nếu như thứ nhất niên học sẽ để cho hắn kiêm nhiệm ma pháp hắc ám phòng ngự giờ học giáo sư, có hắn dạy dỗ những thứ này nhỏ phù thủy biểu hiện tuyệt đối sẽ không kém như vậy. Chung quanh bóng tối biến mất, Snape bị bóng mờ thế giới bài xích đi ra. Lần này Snape không có kêu đánh kêu giết, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Triệu Mục cười một tiếng tiếp tục bưng một bản cao đẳng biến hình thuật chữ chục lần lượt câu tỉ mỉ. Đọc, cho đến thiết định thời gian giải tán bóng mờ thế giới. Trong cả phòng học tất cả nhỏ phù thủy lập tức xuất hiện ở mỗi người chỗ ngồi. Người là trở lại thực tế, nhưng mà trạng thái vẫn còn ở bóng mờ thế giới. Trong đó không thiếu nhỏ phù thủy, vẫn còn ở theo bản năng huy động ma trượng huơi tay múa chân. Hết thảy hóa đá, Triệu Mục trong tay hắc diệu thạch ma trượng tản mát ra cường đại ma lực chói lọi. Toàn bộ phòng học, tất cả nhỏ phù thủy lập tức định cách. Ước chừng qua một phút, Triệu Mục mới giải trừ đối với những thứ này nhỏ phù thủy hóa đá. Đi qua một phút chậm xông lên từng cái rốt cuộc tỉnh táo lại. Lúc này mới rốt cuộc ý thức được bọn họ và một cái giáo sư khác biệt. Càng ý thức được mới vừa rồi trải qua cũng không phải thật. Các ngươi biểu hiện, ta rất không hài lòng. Triệu Mục đứng dậy hai tay vịn giảng đài nói. Phần lớn người cái này một đoạn giờ học ta chỉ có thể cho các người không hợp cách. Ta hy vọng lần kế lời nguyền thực chiến chương trình học các người có thể biểu hiện đặc sắc hơn một chút. Bây giờ ta tuyên bố xuống giờ học, đưa mắt nhìn Triệu Mục rời đi phòng học, yên tĩnh không tiếng động phòng học lập tức náo nhiệt lên. Sợ hãi sau này, có chút nhỏ phù thủy cảm thấy hưng phấn, có chút còn đắm chìm trong sợ, còn có thấp giọng nguyền rủa ma quỷ giáo sư. Mỗi một lòng người tính bất đồng đối đãi sự vật góc độ cũng bất đồng. Những cái kia lòng trong lòng câu oán hận chỉ sợ cũng chỉ có sau này trải qua sống chết mới có thể cảm nhận được thực chiến chương trình học đáng quý. Rowan giáo sư, Hermione chạy chậm đuổi kịp Triệu Mục. Làm sao, điểm tâm ăn xong rồi? Triệu Mục dừng lại cười hỏi, không, còn có thật nhiều. Hermione khó khăn nói, không thích ăn. Triệu Mục thất vọng nói, là bỏ không được. Hermione bật thốt lên, nhưng sau đó kịp phản ứng. Cái này mới đi học ngày thứ nhất, nhiều như vậy điểm tâm làm sao có thể lập tức ăn xong. Rowan giáo sư căn bản là cố ý chọc cười nàng, nghĩ tới đây lập tức cảm thấy một chút xấu hổ nhưng lại không có tức giận. Không cần tiết kiệm, ăn xong rồi tìm lại ta muốn. Triệu Mục đem Hermione tóc xoa loạn chuyển thân rời đi. Hermione ngây ngô ở hành lang, nàng là tại sao tới, hình như là bởi vì cho thỏa hiếu kỳ mới vừa rồi cái loại đó đem tất cả mọi người kéo đến một cái. Thế giới khác phương pháp là ma pháp gì, kết quả còn không chờ nàng hỏi ra miệng liền bị mang tới những thứ khác đề tài lên. Đảo mắt mấy ngày trôi qua, Triệu Mục tựa hồ thành một cái hợp cách giáo sư. Hắn đặc biệt rằng bài thủ đoạn cũng được là nhỏ phù thủy đề tài câu chuyện. Biểu hiện không tốt dĩ nhiên là oán thầm không dứt. Biểu hiện tốt nhưng từng cái đặc biệt sùng bái Rowan giáo sư thực chiến chương trình học. Bọn họ cũng có thể thật cảm nhận được tự thân tăng lên. Ngày này, mới học kỳ khôi kỳ huấn luyện chính thức triển khai. Mỗi một đội viên đều rất cao hứng. Cầm mới tới tay lửa tên xông về khôi kỳ sân banh. Tổng cộng chỉ một cái sân banh kết quả có bốn cái phân viện. Coi như là dùng tranh tài phương thức huấn luyện nhiều nhất cũng chỉ có hai cái phân viện đội ngũ. Có thể ở sân banh trên, ai cũng không nguyện ý nhượng bộ. Kết quả dĩ nhiên là cải vả. Bốn lớn phân viện cách Lan phân nhiều và Slytherin gần đây quan hệ không tốt. Slytherin Malfoy bởi vì là xuất thân ma pháp giới thuần huyết gia tộc, lại là nổi danh miệng thúi. Ron cũng không so hắn thật là nhiều thiếu, không hơn không kém. Không cãi vả mấy câu, Ron liền không nhịn được đối với Malfoy phóng thích lời nguyền. Kết quả là bi thảm, hắn lời nguyền bắn ngược trở về. Mở lúc đi học tự mình điều khiển bay lên trời xe hơi tới trường học. Không chỉ có xe hơi bị Hogwarts đánh người liễu cho gây ra rách dưới, chính là hắn ma trượng vậy vì vậy cắt thành hai khúc. Phụ thân hắn bởi vì là chuyện này mới vừa bị bộ pháp thuật xử phạt. Thời gian ngắn căn bản không cầm ra cho hắn mua ma mới trượng tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-yy-nối-cans-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.